Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sống đến cái tuổi này, thế nhưng anh vẫn chưa từng cảm nhận được cảm giác trống trải trong lòng thế nào. Lão Vương nhìn thần sắc của anh, thở dài nói. Tình hình này của cậu giống hệt tôi năm đó. Khi ấy tôi và Lý Tinh đã chia tay rồi hòa hợp nhau được 6 lần. Lần nào cũng chết đi sống lại như vậy. Khi đó cũng không thể nghĩ ra là mình đã sai ở chỗ nào. Chỉ cảm thấy khi cô ấy nói muốn chia tay, tôi tưởng chừng như sét đánh giữa trời quang vậy. Nhưng tôi lại sĩ diện, nếu cô ấy đã muốn chia tay thì tôi cũng sẽ tùy ý theo cô ấy là được. Tôi cũng không phải là không tìm được bạn gái mới, nhưng trong lòng vẫn rất đau, cực kỳ khổ sở. Tìm bạn gái mới để bổ khuyết cũng không thể giải quyết được. Sau đó tôi được biết, để có thể quên được một tình yêu dang dở, cách tốt nhất là bắt đầu một cuộc tình mới. Nhưng tất cả chỉ là lời nói suông. Nếu đã thích thì mình phải theo đuổi, mặc kệ có nói chia tay hay không. Cứ phải quấn chặt lấy cô ấy bằng được mới thôi. Lão Vương dụi tắt mẩu thuốc lá và ném vào trong thùng rác bên cạnh. Cho đến tận bây giờ tôi thật sự đã từng hối hận rất nhiều lần. Lúc ấy không chịu giữ Lý Tinh lại. Sau này cô ấy sống chết cũng phải lập gia đình. Mặc dù có nói cái gì, Linh Tinh em hạnh phúc thì cũng như anh được hạnh phúc. Nhưng trong lòng tôi thật sự không được hạnh phúc. Tôi đã cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ thầm một cô gái tốt như vậy, tôi thích cô ấy như vậy, cũng sắp kết hôn rồi, tại sao mình lại để mất? Sau này khi nhìn thấy Chi Chi, tôi liền nhớ đến chuyện của Lý Tinh. Ngày hôm qua cô ấy nói, nếu như thấy bạn trai cũ ở chung một chỗ với cô gái khác, phản ứng đầu tiên của cô ấy sẽ là giả bộ như không nhìn thấy. Thật sự lúc ấy trong lòng tôi đã thở dài. Đó là vì cô ấy không gặp phải mà thôi. Sau này tôi đã gặp lại Lý Tinh tại Thượng Hải, thấy Lý Tinh và chồng cô ấy ở bên nhau. Ngay cả trốn tránh đi, tôi cũng không tránh nổi. Ngay cả nói cũng không sao nói nổi nữa. Cậu thấy tôi là người cả ngày cứ hi hi ha ha như vậy, lại có những lúc uất ức như vậy hay sao? Thật sự là có đấy. Nhưng Lý Tinh thì lại rất bình tĩnh. Cô ấy hỏi tôi về công việc, hỏi về chuyện bạn gái của tôi, còn cười ý vị với tôi. Tôi chỉ gật đầu mà nghe, ngay cả mắt cũng không dám ngước lên nhìn cô ấy nữa. Khi đó tôi cảm giác đời này mình cũng không còn dám ngẩng mặt lên nhìn cô ấy nữa. Lão Vương ngẩng đầu nhìn trời, lại châm một điếu thuốc khác. Thật ra thì đã chung sống nhiều năm, lý do người con gái đòi chia tay không ngoài hai nguyên nhân này. Hoặc là đau thấu tim đối với người đàn ông này, hoặc là thật sự cảm thấy hai bên không thích hợp. Như Lý Tinh, cô ấy thuộc về nguyên nhân đầu. Mấy lần trước bọn tôi chia tay, gặp lại cô ấy cũng không thèm để ý đến tôi. Chỉ có lần này lại chủ động tới chào hỏi, cười cười nói nói. Cô ấy đã thật sự buông tay rồi. Nhưng còn Chi Chi, tôi cảm thấy hình như cô ấy đang trốn tránh một điều gì đó. Nghe tôi đi, hôm nay cậu hãy gọi Điền đi tới, thử phản ứng của cô ấy một chút. Tôi cảm thấy chắc chắn cô ấy cũng không chịu nổi khi thấy cậu với một cô gái khác ở chung một chỗ. Nếu như cô ấy thật sự chịu được, vậy thì không cần phải nói nữa. Thật ra khi nói chia tay, tôi cho rằng nhất định phải có một đáp án khiến mình phải tâm phục khẩu phục thì mới được. Nếu không, cho dù đã có bạn gái mới, thì trong đầu cũng sẽ vẫn cộm cấn. Lão Vương chọc chọc vào ngực mình. Giống như tôi đây, qua 5-10 năm sau nữa cũng không chắc có buông xuống nổi không. Đoàn người đi thẳng sang tiệm cơm ở bên cạnh để ăn cơm. Vào buổi trưa, tiệm cơm hơi đông đúc. Năm người bọn họ ngồi quanh một cái bàn hình chữ nhật vừa phải. Chu Đông và Điền Đi ngồi một bên, Lão Vương, Khâu Đình và Trần Chi Chi ngồi một bên. Mọi người thay phiên nhau chọn một món ăn, sau đó liền bắt đầu ngồi tán gẫu. Người nói nhiều nhất vẫn là Lão Vương. Anh có cách chọc cười rất ý vị, chọc cho Điền Đi cười ha ha. Trần Chi Chi ngược lại không một chút hứng thú nghe anh kể chuyện cười. Người phục vụ nhanh chóng đặt lên bàn chồng bát đũa. Tiếp đó Trần Chi Chi bóc lớp màng bọc bên ngoài, lấy ra cái ly định rót nước uống. Nhưng tay vừa chạm vào đến lớp sứ trắng liền rụt tay lại. Nóng quá. Không sao chứ? Chu Đồng hỏi cô. Trần Chi Chi thổi thổi đầu ngón tay một chút. Không sao. Để đấy cho anh. Chu Đồng đứng dậy, cầm bình nước lên, rót cho Trần Chi Chi một chén. Trần Chi Chi vừa định nói cảm ơn, thì Điền Ni ở bên cạnh cũng đưa cái ly ra. Em cũng muốn uống, em cũng muốn uống. Chu Đồng lại rót thêm cho cô một chén, sau hỏi Khâu Đình và Lão Vương. Hai người có muốn uống nước không? Lão Vương và Khâu Đình lắc đầu một cái. Chu Đồng để bình nước xuống, ngồi xuống ghế, nhìn thấy Trần Chi Chi cúi đầu, môi mím lại. Đã sống với nhau nhiều năm nên anh biết, đây là dấu hiệu cô không mấy vui vẻ. Rất nhanh, những món ăn đã được mang lên. Từng món một, màu sắc hương vị của món ăn làm cho người thấy thèm thuồng. Lão Vương đã sớm đói bụng, vừa nhìn thấy món ăn lập tức cầm đũa lên. Mọi người đừng khách khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net